Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 12, đào đào cao cấp phần mộ. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Himawari, quỷ mộ mộ lĩnh chung. Một cái tiểu khô lâu còn ở máy móc giường như đào từng tòa phần mộ. Sinh thành cương thi binh cũng càng ngày càng nhiều. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đào quảng cấp bậc tăng lên một bậc. Chết lặng chung Tô Nhiên bị hệ thống thình lình xảy ra thanh âm cấp chấn một chút. Ra, rốt cuộc ba cấp, Tô Nhiên ngao ngao kêu nhằm phía kia quỷ dị âm trầm trăm tòa, vong linh chủng. Loảng xoàng, hoa ha ha, đào không hai hạ, liền thấy bảo, hệ thống kia đáng yêu thanh âm lại lần nữa truyền tới. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một khối cốt tùy, cốt tùy. Tô Nhiên vội vàng bắt được trong tay xem xét lên, cốt tùy. Cường hóa tài liệu, cấp thấp tử linh cường hóa tự thân sử dụng. Chú, cấp thấp tử linh muốn cường hóa tự thân. Phi nó không thể, quả nhiên là hảo bảo bối. Tô Nhiên vui vẻ cười. Này trăm tòa vong linh chủng quả nhiên thứ tốt không ít. Đệ nhất hạ liền đào ra cực phẩm. Tô Nhiên không nói hai lời. Cầm lấy cốt tùy, liền ném vào trong miệng. Vật ấy nhập miệng tức hóa, toàn bộ xương khô thân thể tức khắc tản mát ra đen nhánh quang mang. Chỉ là không liên tục bao lâu quang mang liền biến mất không thấy. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô cường hóa tự thân thành công. Tự thân cường độ nhất giai, bộ xương khô, tử linh pháp sư, công kích, 6, không khí huyết, 40x2, 80 ma công, 12, 16, 10. 22, 26 ma pháp giá trị, 160, 100, 260 phòng ngự, 4, 10, 6 nhanh nhẹn, 6 may mắn, 12 như vậy cường đại thuộc tính, ai có thể tin tưởng là một cấp bộ xương khô sở có được. Nguyên thủy ma công hạn mức cao nhất tới rồi 26 giờ. Nếu là trang bị thượng cốt đinh, ha ha, hạn mức cao nhất ma công 46 giờ không lải nhải. Tô Nhiên động lực 10 phần, tiếp tục đào nổi lên hắn bảo tàng. Vong linh chủng, đinh, chúc mừng người chơi đạt được đặc thù đạo cụ. Quỷ mộ mộ lĩnh, chỉ dẫn một phần. Si, đây là thứ gì, quỷ mộ mộ lĩnh chỉ dẫn. Quyển trục, sử dụng sau đem dẫn đường mộ quái vật rời đi, khóa thi mê thần trận. Cũng kích phát khóa thi thuộc tính. Người chơi tại nơi đây tử vong sau 6 tiếng đồng hồ nội không thể sống lại. Ta cái đi, khóa thi mê thần trận, nghe thấy nghe tên liền cảm thấy khí phách, trách không được cương thi nhóm thời gian dài như vậy còn chưa đi ra ngoài. Lại chậm lúc này cũng nên tới rồi tân thủ thôn, này hệ thống cũng thái âm đi, ta nếu là không có đào đến cái này đặc thù đạo cụ. Kia không thôn cương thi nhóm cả đời cũng đừng nghĩ không đi ra ngoài. Này liền khôi hài, Tô Nhiên căm giận nghĩ. Ngay sau đó. Hắn lại cười, này khóa thi không tồi oa, âm âm người chơi vẫn là không tồi sao. Hắn một chảo liền đem quyển trục chảo toái. Cương thi pháo hôi các huynh đệ, đều đừng nghẹn chứ, nên đi ra ngoài trông thấy ngày. Mà hắn tắc tiếp tục khom người đào hướng về phía cái này đào hơn phân nửa phần mộ. Ầm ầm ầm, quỷ mộ mộ lĩnh toàn bộ bản đồ bắt đầu rồi kịch liệt chấn động. Vẫn luôn vờn quanh ở trong đó hắc ám sương mù cũng dần dần tiêu tán. Ánh mặt trời cũng thấu tiến vào. Cương thi nhóm thở hổn hển mà không biết ở kêu chút cái gì. Sau đó thống nhất bước đi. Hướng tới tân thủ thôn phương hướng dịch bước mà đi. Nhưng mà đúng lúc này, một đám người chơi thanh âm từ xa tới gần truyền tới. Nghịch lão đại, chính là nơi này. Mau xem, kia mồ vòng luẩn quẩn như thế nào sáng sủa rất nhiều. Như vậy không càng tốt sao? Cái gì bẫy dập gì không đều hảo tránh né sao? Đi đi đi, kinh nghiệm, trang bị, các người chơi đều gấp không chờ nổi mà dũng hướng về phía này phiến quỷ dị cương thi hôn mê nơi. Lại gần, như thế nào này đó người chơi không tuân thủ thôn đều công ra tới. Tô Nhiên nhìn trước mắt cương thi đại bộ đội, hơi an lòng một chút, nắm chặt thời gian buồn đầu khổ đào, tranh thủ lại chế tạo điểm cương thi bộ đội ra tới. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đào tới rồi một ngụm, hắc đàn bí quan. Trăm năm hắc cỗ đàn mài rũa mà thành bí quan. Có trấn áp phong ấn ác thi chi công hiệu. Chú, bên trong phong ấn một con trăm năm cương thi. Mở ra quan tài cẩn thận trọng. A ha, còn có cái gì nhưng nói. Mở ra, đinh, bởi vì người chơi bộ xương khô mở ra hắc đàn bí quan. Phong ấn giải trừ, xúc phát kịch tình, bên trong bò ra một con trăm năm cương thi. Thỉnh người chơi bộ xương khô chú ý, trăm năm cương thi, đặc thù. Công kích, 120, 150 khí huyết, 3000 phòng ngự, 50 nhanh nhẹn, 3 bị động kỹ năng. Thi độc, công kích mục tiêu khi có xác suất làm mục tiêu trúng độc. Mỗi giây giảm bớt 1, khí huyết, liên tục 15 giây. Chủ động kỹ năng, hút huyết, cắn xé mục tiêu cũng hấp thụ đối phương máu khôi phục tự thân khí huyết. Mỗi giây gia tăng 1, khí huyết, liên tục 15 giây. Chú, đây là một con trăm năm ác thi, bị phong trăm năm sau trung thấy ánh mặt trời, bị tử khí quấn quanh trăm năm cương thi vặn vẹo cứng đờ đầu. Xem xét mắt bên cạnh kia cầm tay mới quốc tiểu khô lâu. Gầm nhẹ một tiếng, sau đó về phía trước dịch khai nện bước, kia tốc độ, so tiểu cương thi nhanh điểm, tô nhiên hắc hắc cười không ngừng. Tân thủ thôn các người chơi a, đây là ta tặng cho các ngươi đại lễ. Mà này đại lễ, vừa mới bắt đầu. Sát đi vào, các đồng chí, này phân vinh dự là thuộc về chúng ta. Nghịch vô đạo nhìn phía trước cương thi đàn. Hai mắt tỏa ánh sáng. Đi đầu vọt vào quỷ mộ mộ lĩnh. Hướng A, trang bị. Kinh nghiệm chúng ta tới. Tay mới nhóm không trải qua kích thích. Hồng con mắt ngao ngao kêu đều vọt vào cái này thần bí khó lường mộ địa. Ở các người chơi đều tiến vào trong nháy mắt. Quỷ mộ mộ lĩnh kia đen nhánh mặt đất thế nhưng sáng lên màu đen vòng sáng. Rất nhỏ dao động một chút liền biến mất không thấy. Mặt đất lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ha ha, sát cương thi liền cùng sắt rau dường như. 5-6 cái người chơi đánh vào cứng đờ xác chết thượng. Nháy mắt đem một con cương thi cấp bạo. Hoa ha ha, yêu yêu đọc sách www.ucansu.com bạo mấy cái tiền đồng. Cho các ngươi, ta không đoạt, một cái người chơi cười ha ha, chỉ vẽ kia mấy cái đang ở đoạt tiền đồng tay mấy người chơi. Mọi người xem, thật nhiều cương thi, các đồng chí, sát, tức khắc, phía trước mười mấy cương thi bị 5-60 cái người chơi cấp vây quanh lên, tàn sát không còn, chính là không thể nghe kia hoa nương nhóm, sợ hãi rụt rè, thành gì khí hậu, nghịch vô đạo gì một tiếng khinh miệt. Biên múa may đại khảm đao biên mắng. Chính là, được đến chỗ tốt các người chơi đều may mắn chính mình theo ra tới. Này đó công thôn cương thi nhóm quả thực đều phải nhược bạo. Bốn phương tám hướng cương thi đàn tất cả đều hướng về cái này phương hướng dũng lại đây. Đêm này đó tay mới các người chơi đều cấp bao lên. Mà lúc này, nghịch vô đạo tùy tiện nói. Các ngươi đều tránh ra. Xem lão tử, nhảy trảm uy lực, huống, 310, bị đánh trúng cương thi mới 100 khí huyết, nháy mắt quải rớt, hoa, nghịch đại thần chính là lợi hại, không hổ là người bảng cao thủ, công kích đều 300 nhiều, nếu là bạo kích kia còn phải, một cái tay mới người chơi hưng phấn hoa hoa kêu to. Chấm, ta công kích mới 60 nhiều, như thế nào có thể so sánh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cương thi nhóm móng vuốt đều hướng tới nghịch vô đạo múa may qua đi. 1-1-1, liên tiếp giảm một loạn hoa mọi người mắt, thật không hổ là người bảng cao thủ, đại hào chính là đại hào. Ha ha, trực tiếp không phá phòng. Chúng người chơi hưng phấn đều bắt đầu rồi ghi hình hảo truyền tới diễn đàn. Thật đáng buồn, ta như thế nào chính là lĩnh ngộ không đến quần công kỹ năng. Đảo qua một mảnh kia mới xoái. Nghịch vô đạo nội tâm rối rắm vô cùng, này thần ma chi tranh trò chơi nào đều hảo, chính là lĩnh ngộ kỹ năng nơi này quá khó khăn, kỹ năng thư học tập yêu cầu cấp bậc lại cao, thật phiền nhân, cách chương.